Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1903, hoàn toàn tựu là một trường giết chóc. Ách, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, trong miệng đều là truyền ra một tiếng thỏa mãn thở dốc. Làm như bữa ăn ngon dừng lại, thập phần thỏa mãn, giờ phút này, linh hồn của bọn hắn chấn động. Cũng là mạnh rất nhiều, trên người huyết nhục, có rất nhiều đều trở nên không hề hư thối. Mắt thấy hai người như thế, thập đại vong linh tướng quân càng xúc động và phẫn nộ nộ cùng sợ hãi. Ngày xưa ba đại vong linh chi vương, đồng thời trở về, dung hợp năm đó đạo quả, mà lại thực sự không phải là tại suy yếu kỳ. Kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, không cần nghĩ cũng đều đã minh bạch. Trong khoảng thời gian ngắn, thập đại vong linh tướng quân đều có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Đối với cái này phiến địa phủ mà nói, ba người bọn họ, như cũ là thống ngự người, 10 vạn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Dưới mắt bọn hắn trở về, để cho ta đợi tình cảnh có thể lọ a hát. 10 vạn năm trước, chúng ta tựu không nên có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Có lẽ đem ba người bọn họ triệt để chém chết, cho dù lại để cho bọn hắn chạy thoát, cũng có thể phá một con đường riêng quả, mà không chỉ là phong ấn. Việc đã đến nước này, lại đi hối hận đã là không kịp được rồi. Hiện tại, ba người bọn họ là trở về rồi, mà lại dung hợp năm đó đạo quả, vô luận như thế nào, một hồi đại chiến đã là không thể tránh được rồi. Thập đại vong linh tướng quân thỉnh thoảng truyền ra sóng tinh thần động. Cuối cùng dần dần đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Bọn hắn không có cái khác lựa chọn. Chiến hoặc là chết. Chiến có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bởi vì hiện tại ba đại vương giả dù sao còn chưa từng hoàn toàn cùng ngày xưa đạo quả dung hợp. Lực lượng. Ta cảm thấy lực lượng. Đã lâu lực lượng. 10 vạn năm. Bổn tọa rốt cục dung hợp năm đó đạo quả, loại cảm giác này, đã lâu, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, đều là nhịn không được chịu đại kêu ra miệng, bọn hắn vô ý thức nhìn xem hai tay của mình, cảm thấy 10 vạn năm chưa từng có lực lượng, hai người sau lưng, Tống Đế Vương cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tuy nhiên quanh thân tử khí tràn ngập, lại có vẻ dương hết rất nhiều. Ba đại vong linh chi vương đều đang nhanh chóng thích ứng loại này mới đích cảm giác. 10 vạn năm quá lâu, bọn hắn đối với nguyên bản thuộc tại lực lượng của mình đều sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác. Ba cái lão thất phu, các ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Hôm nay các ngươi đã trở về rồi, tựu lại để cho cái này 10 vạn năm ân oán triệt để làm kết thúc a. Năm đó chúng ta 10 người có thể đem bọn ngươi đuổi ra vong linh đại điện, cho các ngươi trở thành cái kia cấp thấp nhất, hèn mọn nhất vong linh. Hôm nay chúng ta đồng dạng khả dĩ không sợ ngươi và 3 người. Thập đại vong linh tướng quân tuy nhiên giật mình, nhưng vẫn là bình tĩnh thanh âm quát chói tai, bề ngoài hiện ra một loại ngẩng cao chiến ý. Bọn họ đều là biết nói, tại dưới tình huống như vậy, tuyệt không có thể sợ hãi. Sợ hãi, ba đại vong linh chi vương, tuy nhiên đã từng cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn dù sao không là năm đó bọn hắn rồi. Thập đại vong linh tướng quân cũng đã xưa đâu bằng nay. Thập đại vong linh tướng quân, có lòng tin có thể lần nữa chiến thắng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và 3 người, giống, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe thập đại vong linh tướng quân đồng thời gầm lên giận dữ. Sau đó liền nhanh chóng xuất thủ, như cũ là linh hồn công kích, so với chi lúc trước, cường đại rồi gấp đôi cũng không chỉ. Việc đã đến nước này, thập đại vong linh tướng quân đều dốc sức liều mạng rồi. Chỉ có dốc sức liều mạng mới không hề cái chết khả năng. Ông u, địa phủ chấn động, kịch liệt vù vù không chỉ. Trong lúc vô hình, giống như là có một cái đại thủ đang không ngừng đánh ra cái này một phiến thế giới, lại để cho hắn phát sinh khó có thể tưởng tượng to lớn chấn động. 10 đạo lưu quang lại hiện ra, mỗi một đạo đều là như vậy rừng rực, như vậy rung động nhân tâm. Đây là đẳng cấp cao vong linh đại chiến, song phương cảnh giới đều đã cường đại đến tương đương trình độ. Tình hình chiến đấu cũng là ngay từ đầu, tựu trở nên như là dốc sức liều mạng. Hừ hừ, nhưng mà đối với cái này, ba đại vong linh chi vương nhưng đều là liên tiếp cười lạnh, lộ ra thập phần không để trong lòng bộ dạng. 10 cái tiểu oa nhi, thực cho rằng đây là 10 vạn năm trước sao? Hiện tại, bổn tọa đạo quả đang đứng ở tràn đầy kỳ, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có phần thắng sao? 10 vạn năm, cái này địa phủ tử giới, cho các ngươi đi qua giới hạn thống ngự 10 vạn năm. Hiện tại cũng nên là trả lại cho lão phu lúc sau. Dưỡng không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Năm đó ta và ba người đối với các ngươi không tệ, các ngươi lại dám liên thủ đánh lén chúng ta, thật sự là lấy oán trả ơn. Kế tiếp, ba đại vong linh chi vương nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, trở nên tức giận vô cùng. 10 vạn năm, bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm suy nghĩ, đều là đoạt lại ngày xưa hết thảy. Dưới mắt, cừu nhân tương kiến, có thể nào không là chi hết sức đỏ mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại vong linh chi vương cũng là nhanh chóng xuất thủ. Sở Giang Vương tính tình táo bạo nhất, tốc độ cũng vô cùng nhất mau lẹ. Hắn chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền đi tới trời cao phía trên. Nhưng thấy Sở Giang Vương song trưởng liền chấn, rõ ràng lập tức riêng phần mình hóa thành một mảnh rộng lớn thiên mạc. Xinh xinh bắt được cái kia sao sao sao sao hướng hắn bạch quang cùng lục quang. Cùng lúc đó, Sở Giang Vương càng xem đều không có nhiều liếc mắt nhìn. Một chân nâng lên, một cước cùng đạo kia ánh sáng màu lam, đã xảy ra va chạm kịch liệt. Bang bang, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Sở Giang Vương chấn trưởng, rõ ràng đem trên tay bạch quang cùng lục quang hoàn toàn cho sinh sinh làm vỡ nát. Cái kia bạch quang, lục quang cùng ánh sáng màu lam, đúng là ba đại vong linh tướng quân. Ba người đồng thời ra tay lăng lệ ác liệt công kích, rõ ràng bị Sở Giang Vương cho dễ dàng như thế liền phá. Sở Giang Vương thực lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, đông, đông, đông, liên tiếp va chạm thanh âm truyền ra. Đúng là ba đại vong linh tướng quân, một thân đại cốt bị hao tổn, trùng trùng điệp điệp trụy lạc tại địa trên mặt đất, va chạm ra một mảnh bay tán loạn bùn đất, trang diện có thể đồ sộ. Ba đại vong linh tướng quân linh hồn, cũng là tại một kích này bên trong, nhận lấy trọng thương. Tần Nghiễm Vương cũng không có một lát trì hoãn, lăng lệ ác liệt xuất thủ. Hắn không giống Sở Giang Vương như vậy tánh khí táo bạo, nhưng ra tay thời điểm cũng là không lưu một điểm tình cảm. Chỉ thấy Tần Nghiễm Vương một bước đạp thiên mà đi, đi vào trời xanh phía trên về sau, lại nhanh chóng hai tay chấn động, lập tức đem ánh sáng màu xanh tướng quân, quả cam quang tướng quân cùng ánh sáng tím tướng quân tất cả đều giam cầm đã đến trước mặt. Phanh, ngay sau đó, Tần Nghiễm Vương một trưởng đánh ra, đáng sợ trưởng lực không có bất kỳ ngoài ý muốn oanh rơi vào ba đại vong linh tướng quân trên thân thể, lập tức đem thứ nhất thân đại cốt đều cho đập trở thành nát bấy, đập trở thành mất trật tự bay tán loạn. Ánh sáng tím, ánh sáng màu xanh, quả cam quang tướng quân, cũng như cùng cái kia màu nâu tướng quân đồng dạng, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lăn lồng lốc một tiếng trụy lạc trên mặt đất, trong đó linh hồn, gào rú không chỉ, đã bị chấn đã diệt tương đương một bộ phận. Cùng lúc đó, một phương hướng khác Tống Đế Vương cũng là nhanh chóng xuất thủ. Tống Đế Vương là ba đại vong linh chi vương trung tính cách nhất bình thản, nhưng là hiện tại, hắn cũng là chiến ý dâng cao. Song trưởng tung bay, đồng xuất một trưởng, lập tức không hề giữ lại đem hắc quang tướng quân cùng ánh sáng màu vàng tướng quân cho làm vỡ nát. Một thân đại cốt, ánh sáng màu đỏ tướng quân, cùng nhân loại thiên ảnh chúa tể thực lực tương đương, là thập đại vong linh tướng quân chung thực lực người mạnh nhất. Tuy nhiên lại cũng ngăn không được Tống Đế Vương một trường. Bị hắn cho lập tức đẩy lui mấy vạn dặm không chỉ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.do/nối.tsi/nối.sons/tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.